Triều Khâm, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ huynh của Tùy Khâm là Lâm Bạch Du. Lâm Bạch Du không tự giải quyết chuyện này. Cô kể luôn cho Đào Thư Thúy. Sắc mặt Đào Thư Thúy thay đổi rõ rệt. Sắp thi đại học rồi. Học sinh dưới tay cô ấy lại bị bịa đặt chuyện như thế này. Đây rõ ràng là đang khiến người ta không thể ôn tập hẳn hoi mà. Bất kể mục đích ban đầu là gì thì người đó đã ảnh hưởng đến việc ôn tập thi đại học của Lâm Bạch Du. Đào Thư Thúy tìm chủ nhiệm giáo dục và chủ nhiệm lớp của Từ Phi Phi. Dưới áp lực, Từ Phi Phi đã thừa nhận chuyện này. Sau khi đến văn phòng, Lâm Bạch Du chỉ nói một câu. Em muốn em ấy xin lỗi. Nhận sai, công khai đính chính tin đồn. Từ Phi Phi vừa nghĩ đến xin lỗi công khai. Bao nhiêu người như vậy sẽ nhìn mình ra sao? Thì bật khóc, em nghe người khác nói thế. Em nghe người khác nói. Nhưng tin đồn ở trường số 8 là do em lan truyền. Lâm Bạch Du quay đầu lại. Em nói xem, là ai nói? Từ Phi Phi chỉ nghe ngóng qua bạn bè. Bèn vội vã kể chuyện này ra. Quả thật là bạn học trước khi chuyển trường của Lâm Bạch Du. Lâm Bạch Du không hiểu. Vì sao bọn họ lại độc ác như vậy? Tùy Khâm biết chuyện, hờ hững hỏi, đã thành niên chưa? Lâm Bạch Du nghĩ, chắc là vừa thành niên. Cô đi học muộn hơn người khác một năm. Năm ngoái 18 tuổi, nhưng đa số bạn học đều tròn 18 tuổi vào năm thi đại học. Tùy Khâm ừm một tiếng, nói, báo cảnh sát. Lâm Bạch Du sững lại một chút. Tùy Khâm nhìn cô. Không cần lãng phí thời gian vào những người này. Lâm Bạch Du gật đầu. Được, cô không giấu giếm Liễu Phương. Liễu Phương rất tức giận. Tự mình báo cảnh sát. Còn về lời xin lỗi của Từ Phi Phi, bà sẽ đến tận nơi. Trong lễ chào cờ thứ hai, không có bài phát biểu của học sinh tiến bộ. Cũng không có bài phát biểu của lãnh đạo trường. Chỉ có Từ Phi Phi xin lỗi công khai. Mọi người trong toàn trường đều đang nghe. Lâm Bạch Du đứng dưới sân khấu. Cô tin, có vết xe đổ này. Không ai dám làm bậy nữa. Từ Phi Phi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của em. Không có nghĩa tôi tha thứ cho em. Hy vọng em có thời gian. Thì đặt vào việc ôn tập nhiều hơn. Các thầy cô gật gù. Đúng, mắt Từ Phi Phi đỏ hoe. Cô ta còn phải chịu kỷ luật. Lại còn xin lỗi trước mặt bao nhiêu người như này. Chỉ muốn rời đi ngay. Còn về một người nữa. Liễu Phương tự đi báo cảnh sát. Người kia là một nam sinh 18 tuổi. Bình thường cũng không chăm chỉ học hành. Chỉ ham chơi đùa linh tinh. Con gái chỉ cần học tập chăm chỉ là được rồi. Tháng 5 bỗng nhiên đến trong tình hình này. Sôi nổi mà lại nhanh chóng. Hàng lựu ở tiểu khu có vài cây đã nở hoa. Thành phố Phong Nam chính thức bước vào hạ. Thời điểm thi thử đợt 3 được quyết định tổ chức vào 10 ngày giữa. Nguyên văn trông sun trung tuần, từ ngày 11 đến ngày 20 hàng tháng. Tối trước ngày thi, Lâm Bạch Du và Tùy Khâm, còn có tụi Phương Vân Kỳ, Châu Mạt cùng vào viện thăm Tần Bắc Bắc. Hễ đông người, phòng bệnh sẽ đông vui hẳn lên. Tần Bắc Bắc nằm trên giường bệnh, dựa vào gối, chủ đề cuối cùng dừng lại ở chuyện thi cử. Châu Mạt nói. Tớ nghe họ nói, thi thử đợt 3 là dễ nhất, để chúng ta thi tốt một chút, tự tin thi đại học. Tề Thống, tin nhảm nghe đâu ra đấy. Phương Vân Kỳ, đều khó như nhau cả. Tần Bắc Bắc buồn cười, khó với các cậu, không khó với Tinh Tinh và Tùy Khâm đâu. Phương Vân Kỳ kê ghế ra, mau mau thi xong đi, thi xong có thể đi chơi khắp nơi, phụ huynh cũng không ngăn chúng ta nữa. Nghỉ 3 tháng, tớ chắc chắn phải ra ngoài chơi. Các cậu muốn đi đâu chơi? Đi thành phố Kinh, đi biển đi. Trong tiếng trò chuyện ríu rít, Lâm Bạch Du hỏi Tần Bắc Bắc. Bắc Bắc, thi đại học xong cậu muốn đi đâu chơi? Tần Bắc Bắc suy nghĩ. Muốn đến phương Bắc, Phương Vân Kỳ nhìn sang đó. Cậu muốn đi Nga à? Tần Bắc Bắc lườm cậu quở trách. Có phải là cậu không học địa lý hẳn hoi không? Nơi cực Bắc là Nga à, là Bắc Cực. Phương Vân Kỳ ồ một tiếng. Bắc Cực, đi Bắc Cực làm gì? Tần Bắc Bắc nghiêng đầu. Đương nhiên là xem gấu Bắc Cực rồi. Tề Thống tò mò.